Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 77, 77, tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong xem xét các vụ án thật kỹ thì thấy rằng nạn nhân đều mất hết các vật có giá trị. Trên người có nhiều vết bầm tím. Những nạn nhân này đều là phụ nữ, vì vậy Đông Xưởng mới kết luận là một vụ án giết người. Cưỡng hiếp, cướp của. Sau khi có kết luận thì các thị vệ chỉ có thể điều tra thủ phạm theo hướng đã định. Vì chứng cứ quá ít nên mất rất nhiều thời gian. Những vụ án này dần bị đóng lại không tìm ra thủ phạm. Cho người tìm toàn bộ các ghi chép cũ mà có liên quan tới những vụ như này đi. Vâng thưa đại nhân. Sau khi thị vệ Đông Xưởng mang tới thì Ngụy Phong rất ngỡ ngàng. Những vụ án như thế này tồn đọng rất nhiều. Các vị tổng đốc cũ vì không điều tra ra được mà niêm phong lại. Vì vậy mà các vụ án như thế này các thị vệ Đông Xưởng thường niêm phong lại rồi cất giữ. Vụ án gần nhất xảy ra ở đâu? Bẩm đại nhân, ở Giang Liên. Người ở của chúng ta ở đó có điều tra ra gì không? Người của chúng ta ở Giang Liên không điều tra được nên phải điều về tổng bộ. Ngụy Phong trực tiếp điều người từ tổng bộ Đông Xưởng tới Giang Liên điều tra. Vài chục ngày sau, Ngụy Phong nhận được báo cáo về vụ án. Vụ án này xảy ở Tô Đồng. Giang Liên nạn nhân là một cô gái trẻ có thể nói là xinh đẹp nhất Tô Đồng. Vì gia cảnh không tốt mà ngày nào cô gái này cũng phải mang rau tới chợ để bán, mà nhà cô cách chợ cũng phải 15 dặm. Vào mùng 10 thì cô gái trẻ này được người nhà phát hiện đã chết ở một con suối cách đó không xa. Trên thư có ghi tìm được một số vật dụng của cô ta, đồng thời tìm thấy một mảnh vải. Đúng vậy thưa đại nhân. Sau khi kiểm nghiệm thì loại vải này có xuất xứ từ vùng Vân Chiết. Gia đình của cô gái không ai thấy cô từng sử dụng cả, đồng thời ở Tô Đồng cũng không ai bán nên chúng ta nghi ngờ là của hung thủ. Có nhân chứng nào không? Bẩm đại nhân, thời gian tử của cô ta đúng vào thời gian vắng người qua lại nên không có nhân chứng nào. Được rồi, đích thân ta sẽ tới Giang Liên. Vì sau khi Ngụy Phong hoàn thành nhiệm vụ ở Vân Quốc, Chu Đế giao cho Ngụy Phong 5 ngang tinh binh để đề phòng bảo vệ bản thân trong các lần đi xa, nên lần 7 hắn không chỉ dẫn theo 500 thị vệ Đông Xưởng mà còn dẫn theo 5.000 tinh binh. Giang Liên là một phủ lớn của Đại Minh ở sát biển nên thường xuyên có hải tặc quấy nhiễu. Lần này Ngụy Phong tới Tô Đồng là một huyện gần biển, vì vậy đề phòng bất trắc là chuyện không thể tránh khỏi. Ngụy Phong dạo này thế nào? Thưa bệ hạ, Ngụy đại nhân đang chuẩn bị tới Giang Liên để điều tra vụ án ạ. Giang Liên à? Chu Đế liền viết thánh chỉ cấp cho Ngụy Phong 1.000 tinh binh nữa tới đó dẹp loạn hải tặc và điều tra án. Nghe tin này, Triệu Vân Mông liền tới doanh trại của Lạc Vân lĩnh 1.000 tinh binh dẫn đầu hợp quân với Ngụy Phong. Sao nàng lại tới đây? Ta phụng mệnh thánh chỉ theo chàng đánh giết hải tặc. Trong thánh chỉ không có nhắc tới việc nàng dẫn binh mà. Triệu Vân Mộng nhíu mày rồi nói. Chẳng lẽ chàng có gì mờ ám ở bên ngoài nên không muốn cho ta đi cùng? Ngụy Phong nghe thấy vậy thì cùng đành đưa Triệu Vân Mộng đi cùng, vì chiêu này của cô quá quen thuộc không thể không đồng ý. Lần này tới Giang Liên rất nguy hiểm, nàng phải cẩn thận. Chàng đừng lo cho ta. Vân Quốc mấy vạn quân ta còn có thể đánh được, huống chi chỉ là mấy tên hải tặc còn con sao có thể làm khó được ta. Dù vậy nàng cũng phải cẩn thận. Chúng ta khôn quen thuộc thủy chiến rất khó để giải quyết. Suốt chặng đường đi, Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng không nói với nhau một lời nào. Ngụy Phong cảm thấy lần đi này không giống những lần trước mà thuận lợi. Nếu lần này có nguy hiểm, hứa với ta rằng phải chạy đi ngay. Được rồi, ta hứa, chàng đừng quá lo. Phủ Giang Liên là một phủ nhỏ. Ở đây không có nhiều thương nhân, thường thì người dân phải mua đồ với giá cao hoặc sang phủ khác mua rồi vận chuyển về. Trong quá trình vận chuyển họ thường gặp sơn tặc hoặc hải tặc trên biển, vì vậy mà đời sống bách tính ở đây khổ cực. Quan lại ở đây không những không giải quyết được những vấn đề này mà liên tục bị thất thủ trước hải tặc. Bọn chúng cướp phá ở ven biển liên tục nhưng quan phủ không kịp trấn áp. Chu Đế đã nhiều lần viết thánh chỉ lệnh cho họ nhanh chóng dẹp yên cướp biển nhưng không có hồi đáp như mong muốn. Ngụy Phong lần này dẫn theo 6.000 tinh binh tuy đông gấp nhiều lần hải tặc, đồng thời được trang bị và huấn luyện đầy đủ, nhưng đối kháng trên biển khó lòng giành chiến thắng. Ngụy Phong, chúng ta phải đi bao nhiêu ngày mới tới được? Ta nghĩ mất vài chục ngày. Tốc độ hành quân như vậy là nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cách Trương